Phiêu miểu bầy quyền thần đô. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Uyển Nhi nói thế nghĩa là ngươi nhận công việc này rồi. Bạch Cơ uống một ngụm trà mông đỉnh, cười nói, ta có hai điều kiện. Thượng quan Uyển Nhi nhướng mày, nói, điều kiện gì? Bạch Cơ nói, để dẹp yên lửa yêu trong thần đô, ta cần một số hương liệu. Ta đã đi qua các thị trấn chợ Bắc, chợ Tây, chợ Nam nhưng hiện không phải mùa nhập hàng của các thương nhân. Lượng nhũ hương, cam tùng, nhục quế trên thị trường rất ít, không đủ cho ta sử dụng. Ta muốn võ đế mở kho của hoàng cung, những hương liệu này để ta tự do lấy. Cần bao nhiêu ta chưa biết nhưng hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị nhiều một chút. Thượng quan Uyển Nhi nói, xem ra ngươi đã sớm biết nguyên nhân gây ra hỏa hoạn ở thần đô rồi. Bạch Cơ nói, hiện tại, ta chỉ biết điều gì đã gây ra hỏa hoạn. Thượng quan Uyển Nhi nói, sau khi ta trở về hoàng cung bẩm báo võ đế, ta sẽ chuẩn bị mọi thứ ngươi cần. Các loại hương liệu ngoài thị trường, chúng ta cũng sẽ ngay lập tức cho phủ nội vụ mua về cung. Bạch Cơ cười nói, rất tốt. Thượng quan Uyển Nhi hỏi, điều kiện thứ hai là gì? Bạch Cơ đảo mắt, cười nói, điều kiện thứ hai cũng không phải là chuyện lớn. Khi ta đi kiểm tra hương liệu tại ba chợ ở Lạc Dương, thấy một bảng cáo thị trên đường Thiên Môn. Trên bảng cáo thị đó đang chiêu mộ kỳ nhân dị sĩ, viết rằng ai có thể giải quyết được hỏa hoạn yêu ma ở thần đô sẽ được thưởng vạn lượng vàng, phong làm thiên hộ hầu. Vàng vạn lượng đối với ta là có ích, nhưng tiếc rằng, thiên hộ hầu là vinh hoa phú quý của nhân gian, ta không cần đến. Thiên hộ hầu, tước hiệu thời cổ đại, hầu tước có quyền thu thuế từ hơn 1.000 hộ dân. Thượng quan Uyển Nhi hiểu rõ gian thương trước mắt, nói. Vậy nên, ngươi muốn đổi thiên hộ hầu thành vàng. Bạch Cơ lắc đầu, cười nói, không phải, ta muốn võ đế ban cho ta núi Mang, phong ta làm thiên hộ hầu của núi Mang. Thượng quan Uyển Nhi ngạc nhiên, nói, người sống không vào núi Mang, trong núi Mang hầu như không có người sống, toàn là lăng mộ từ các triều đại trước, không thu được thuế gì. Chẳng lẽ ngươi muốn những người chết chôn trong núi Mang hàng năm nộp thuế cho ngươi? Ngươi là loại ma quỷ gì vậy? Mồ hôi lạnh nguyên rượu rơi như mưa. Bạch Cơ cười nói, thượng quan đại nhân nói đùa rồi, người chết không thể lao động, không có thu nhập làm sao có thuế mà nộp. Ý của ta là, sau khi mọi việc xong xuôi, ta hy vọng võ đế có thể dán thông báo trên núi Mang, nói rằng núi Mang của Đại Chu được phong tặng cho ta là chủ nhân của núi Mang. Còn thuế má của những người sống xung quanh núi Mang, ta không thu một xu nào, họ là con dân của Đại Chu, chỉ nộp thuế cho triều đình. Thượng quan Uyển Nhi bình tĩnh lại, nói, ngươi chỉ cần một danh nghĩa hư ảo, điều này có ý nghĩa gì không? Bạch Cơ mỉm cười bí ẩn, nói, có lẽ có ý nghĩa, có lẽ không có ý nghĩa. Thượng quan Uyển Nhi nói, nếu chỉ là một danh nghĩa hư ảo, điều kiện này ta có thể đồng ý trước, phía võ đế chắc không có vấn đề gì. Bạch Cơ cười nói, cảm ơn thượng quan đại nhân. Thượng quan Uyển Nhi nói, từ giờ trở đi, trong thần đô không được phép có dân thường bị thương vong vì hỏa hoạn nữa. Không vấn đề gì, Bạch Cơ cười nói, thượng quan Uyển Nhi bận rộn công vụ, không có thời gian nhàn rỗi, sau khi giao phó xong mọi chuyện bèn cáo từ. Nguyên Diệu lịch sự tiễn thượng quan Uyển Nhi và hai thị vệ ra khỏi ngõ cụt. Nguyên Diệu trong lòng đầy nghi vấn, cụ thể vụ hỏa hoạn ở thần đô là thế nào? Nguyên nhân là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao để xử lý? Bạch Cơ muốn làm thiên hộ hầu của núi Mang lại là vì sao? Bạch Cơ cần các loại hương liệu như nhũ hương, một dược, cam tùng, quế chi là để làm gì? Nguyên Diệu muốn tìm Bạch Cơ để hỏi những câu hỏi này, giải tỏa nghi ngờ của mình. Nhưng khi trở lại Phiêu Miểu Các, trong đại sảnh, phòng trong, sân sau, bếp đều không thấy bóng dáng Bạch Cơ. Nguyên Diệu bèn lên lầu 2 tìm, vừa lên đến lầu 2. Nguyên Diệu đã nghe thấy tiếng bước chân từ một căn phòng. Căn phòng đó mở cửa nhìn vào thì là phòng ngủ của Bạch Cơ. Nguyên Diệu đứng bên cửa, gõ nhẹ vào cánh cửa mở. Bạch Cơ, ngươi ở trong đó à? Là Hiên Chi à? Vào đi. Bên trong phòng, vang lên giọng của Bạch Cơ. Được phép, Nguyên Diệu mới bước chân vào phòng. Vừa vào cửa, Nguyên Diệu nhìn thấy một bức bình phong bốn cánh làm từ vỏ chai khảm tranh Sơn Hải Đồ. Sơn Hải Đồ được vẽ bằng mực nước và liên tục thay đổi hình ảnh, đôi khi là biển cả mênh mông vô tận, đôi khi là dãy núi kéo dài bất tận, Thỉnh thoảng có những loài thú kỳ lạ chạy nhảy trong rừng rồi lại lập tức biến thành cá lớn kỳ quái bơi lội trong biển cả. Bức bình phong trên tranh sơn hải đồ mang lại cảm giác như núi và biển luôn tồn tại ở đó, vĩnh hằng không thay đổi và hình ảnh trên bình phong chỉ là ngẫu nhiên từ các góc nhìn khác nhau thể hiện một đoạn nào đó trong núi và biển. Trên bức bình phong đôi khi có làn sương trắng mờ ảo tỏa ra, giống như lư hương, hư ảo và mờ mịt. Nguyên Diệu vòng qua bức bình phong sơn hải đồ, phát hiện phòng ngủ của Bạch Cơ rộng rãi hơn ở Trường An nhưng vẫn được bài trí rất đơn giản, không có đồ trang trí và bày biện thừa thãi, không giống phòng của một cô nương. Vì là mùa hè nóng bức, trong phòng đặt một chiếc giường bạch ngọc lạnh giá, gần giường bạch ngọc có một chiếc gương đồng đan hạc đứng, một ngọn đèn đồng quan âm nhìn tay. Bên cạnh gương đồng là hai cái dương trang điểm 8 tầng cổ kính, bên trong chắc hẳn chứa những vật dụng trang điểm thường ngày của Bạch Cơ. Đối diện với giường bạch ngọc, treo hai bức tranh đan thanh, một bức là Cực Lạc Thế Giới Thiên Phật Đồ, một bức là Tu La Địa Ngục Vạn Quỷ Đồ. Nguyên Diệu chưa kịp nhìn kỹ hai bức tranh, ánh mắt đã bị việc Bạch Cơ đang làm thu hút. Bạch Cơ đứng giữa phòng, dưới chân là một sa bàn địa hình rộng 3 mét vuông. Trên sa bàn là toàn bộ thành Lạc Dương, sông Lạc Hà Thủy chảy ngang qua thành, 113 phường như bàn cờ dọc ngang phân bố. Trên không sa bàn bản đồ, có ánh sáng vàng kim đan sen, bao phủ toàn bộ thần đô. Bạch Cơ đứng trước thành Lạc Dương, cúi đầu nhìn xuống. Nguyên Diệu rất tò mò hỏi, Bạch Cơ, đây là bản đồ thần đô phải không? Bạch Cơ đáp, đúng vậy, ta đã thi triển pháp thuật, nơi nào trong thần đô xảy ra hỏa hoạn, trên sa bàn này sẽ xuất hiện ánh lửa, ta sẽ lập tức biết được. Nguyên Diệu vô cùng kinh ngạc, nói, Thượng quan đại nhân vừa rời đi chưa bao lâu, người đã bày xong sa bàn thần đô rồi. Bạch Cơ che mặt cười và nói, không phải nhanh như vậy đâu, sa bàn này là ta sắp xếp trong những ngày ngươi và Ly Nô đang trên đường tới đây. Nguyên Diệu suy nghĩ trong thư rằng Thượng quan Huyền Nhi còn chưa tới mà Bạch Cơ đã sắp xếp xong sa bàn của thần đô rồi. Bạch Cơ, dù cho Thượng quan đại nhân không tới, không có những phần thưởng đó, ngươi cũng sẽ xử lý chuyện hỏa hoạn ở thần đô sao? Bạch Cơ cười, ta vội vàng tới thần đô là vì có linh cảm rằng sẽ có chuyện xảy ra ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ta đến thì ra là có thảm họa do yêu quái. Ta không thể không xử lý vụ hỏa hoạn này, vì nếu ngọn lửa Phượng Hoàng bất tử bùng lên ở chợ Nam, lửa yêu quái làm hỏng kết giới, thiêu rụi Phiêu Miểu Các, ta sẽ đau đầu lắm. Dù sao ta phải xử lý hỏa hoạn nhưng dù sao ta cũng là thương nhân, không thể làm không công được. Nếu Thượng quan đại nhân không tới, ta cũng sẽ đi nhận bảng thưởng của Hoàng đế. Nguyên Diệu nói, Phượng Hoàng bất tử, ngọn lửa tái sinh, Bạch Cơ, rốt cuộc chuyện hỏa hoạn ở thần đô là thế nào vậy? Bạch Cơ đi vòng quanh sa bàn và nói, một con Phượng Hoàng bất tử đã xuất hiện ở thần đô, gây ra những vụ hỏa hoạn này. Một khi lông vũ Phượng Hoàng bất tử rơi xuống đất, gặp gió sẽ cháy, tạo ra ngọn lửa tái sinh, thiêu rụi mọi thứ. Hiện tại đã xảy ra 3 vụ hỏa hoạn, lần lượt ở phường Tòng Chính, phường Công An và phường Đào Hóa. Ngọn lửa tái sinh khó dập tắt hơn lửa thường, một khi phường bốc cháy, lửa sẽ lan rộng, dân cư xung quanh sẽ chịu thiệt hại. Nghe nói, dân chúng đã chết và bị thương không ít, nhiều người mất nhà cửa. Nguyên Diệu nghe vậy, trong lòng đầy thương cảm. Bạch Cơ, chúng ta phải làm sao để ngăn chặn thảm họa này tiếp diễn? Bạch Cơ nói, vì là Phượng Hoàng bất tử gây ra hỏa hoạn nên chúng ta phải bắt lấy Phượng Hoàng bất tử. Nguyên Diệu hỏi, làm sao để bắt? Bạch Cơ nói, trước hết, phải biết Phượng Hoàng bất tử đang trốn ở đâu. Nguyên Diệu nói, Phượng Hoàng bất tử trốn ở đâu thế? Bạch Cơ lắc đầu, nói, hiện tại không có manh mối gì, ta đang chờ vụ hỏa hoạn tiếp theo xảy ra. Nơi lông vũ Phượng Hoàng bất tử rơi xuống chắc chắn sẽ có dấu vết của nó. Nguyên Diệu nhìn xa bàn lấp lánh ánh vàng, phát hiện trong 113 phường rất yên bình, không có dấu hiệu gì sắp cháy. Bạch Cơ, Phượng Hoàng bất tử từ đâu tới? Sao ta chưa từng nghe nói về loài chim này? Gần đây ta đang đọc Sơn Hải Kinh, cũng không thấy có ghi chép về Phượng Hoàng bất tử. Bạch Cơ cười nói, Phượng Hoàng bất tử không phải là sinh vật của Trung Thổ, mà là một sự tồn tại của thế giới đen tối phương Tây. Nguyên Diệu ngạc nhiên, vậy sao nó lại xuất hiện ở thần đô? Bạch Cơ lắc đầu, nói, ta cũng không biết, theo lý mà nói, Phượng Hoàng bất tử không nên xuất hiện ở phương Đông, càng không nên xuất hiện ở những đô thành đông đúc. Theo ghi chép trong cuộn Da Dê, Phượng Hoàng bất tử tránh xa thế gian, sống trên những hòn đảo xa xôi rất ít tiếp cận con người. Hơn nữa, theo ghi chép, ngọn lửa của Phượng Hoàng bất tử có thể thiêu rụi cả một thành trì. Nguyên Diệu giật mình, nói, đúng là đáng sợ, dù thế nào, chúng ta phải bắt được Phượng Hoàng bất tử trước. Đúng rồi, Bạch Cơ, tại sao ngươi lại yêu cầu Thượng Quan Đại Nhân cung cấp hương trầm, một dược, cam tùng, quế nhục và các loại hương liệu khác thế? Bạch Cơ cười bí ẩn, bí mật, Nguyên Diệu lại hỏi, Bạch Cơ, tại sao ngươi muốn trở thành thiên hộ hầu của núi Mang? Bạch Cơ cười bí ẩn, bí mật, không nói cho Hiên Chi biết. Nguyên Diệu bèn châm chọc, Bạch Cơ không phải thật sự muốn thu thuế từ những người chết ở núi Mang chứ? Bạch Cơ cười, vậy ta sẽ cử Hiên Chi đi làm việc này. Ngươi có thể đi vào ban đêm, gõ cửa từng ngôi mộ một và nói với họ rằng họ phải nộp thuế. Nếu không sẽ không được yên nghỉ ở đây, phải mang quan tài rời đi, xem họ có ăn ngươi không. Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh, nói, Bạch Cơ là ma quỷ đáng sợ đấy à? Bạch Cơ cười khúc khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không phải là ma quỷ đáng sợ gì cả, ta chỉ là một thương nhân tốt bụng mà thôi. Khóe miệng Nguyên Diệu co giật, Bạch Cơ tiếp tục ở lại bên cạnh Sa Bàn. Nguyên Diệu cảm thấy mình ở đây cũng không giúp được gì. Hơn nữa trong sảnh còn có một số hàng hóa cần dọn dẹp, bèn xuống lầu dọn dẹp hàng hóa. Lino mang theo một con cá chép lớn và một giỏ hoa quả rau củ, mỉm cười quay trở lại. Mọt sách vẫn là cá ở sông Lạc Hà béo. Hôm nay ngươi có phúc rồi, ta sẽ làm cho ngươi một món cá nướng với sữa. Không, cá chép lớn thịt mềm và ngon, nướng vẫn là ngon nhất. Ta sẽ làm một món cá nướng với thảo mộc. Nguyên Diệu nói, đều được, nhắc đến cá nướng. Ta lại nhớ đến Hỏa Hoạn, Lino lão đệ, Bạch Cơ gần đây muốn bắt Phượng Hoàng bất tử, không thể thiếu ngươi được. Lino cười nói, Mọt sách yên tâm, bắt chim là nghề cũ của ta. Dù là Phượng Hoàng bất tử hay chim chết, ta bắt một con là được một con, không con nào chạy thoát. Nguyên Diệu nói, Phượng Hoàng bất tử có thể gây ra hỏa hoạn, nghe rất nguy hiểm, Lino lão đệ ngươi vẫn nên cẩn thận, đừng coi thường. Lino nghĩ ngợi, nói, chim này có thể phun lửa không? Vậy khi bắt chim, có thể mang theo một con cá ướp sẵn, nếu đói có thể dùng lửa chim nướng cá ăn. Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh, Lino vui vẻ đi vào bếp. Buổi chiều, một thị vệ đã giúp Nguyên Diệu dọn hàng hóa trước đó đến. Hắn nhận lệnh của võ đế đưa ba thẻ vàng tới, giao cho Bạch Cơ, nói rằng để tiện cho ba người Bạch Cơ ra vào hoàng cung, tiến vào kho nội cung và điều động kim ngô vệ. Vào lúc hoàng hôn, khi bầu trời đỏ rực ánh chiều tà, Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Lino ngồi ăn cơm trong sân sau. Trên bàn gỗ hoàng dương, có một đĩa cá nướng thảo mộc, một đĩa rau cần giấm chua, một bát trứng hấp sứa, và món là bún lạnh lá hòe thanh mát giải nhiệt. Nguyên Diệu vừa ăn cá nướng vừa hỏi, Bạch Cơ, mấy ngày nay ngươi ăn uống thế nào? Bạch Cơ ngẩn ra, đáp, dùng miệng ăn chứ sao? Lino cười, Nguyên Diệu nói, không phải. Ý ta là mấy ngày nay Lino không có ở đây, ngươi không biết nấu ăn, cũng không vào bếp, ngươi giải quyết chuyện ăn uống thế nào? Có bị đói không? Bạch Cơ cười tinh quái, nói, mấy ngày nay ta đói bụng thì bắt người hoặc phi nhân mà ăn. Ta nghĩ khi đó chỉ cần đứng ngoài ngõ cụt, chờ sinh vật đầu tiên đi qua, dù là người hay phi nhân, đều bắt nó ăn để no. Nguyên Diệu há hốc mồm, Bạch Cơ nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Nguyên Diệu, không nhịn được cười. Đùa ngươi thôi, Thần Đô có nhiều tiệm ăn, món ngon đầy rẫy, ta làm sao có thể đói được. Nói cho ngươi biết, ở Thần Đô cũng có chi nhánh của Tửu Lâu nằm gần khu phía nam. Nguyên Diệu không nhịn được hỏi, món ngon ở Thần Đô có gì đặc biệt không? Bạch Cơ vừa ăn bún lạnh lá hòe vừa nói, ẩm thực ở Thần Đô có đặc điểm nổi bật là món canh nấu kiểu Khương và món nướng kiểu Mặc. Canh Khương thích hợp ăn vào mùa đông, khi cắt thịt cừu, thịt nai, thịt bò thành lát mỏng và nhúng trong nước dùng để ăn. Món nướng kiểu Mặc, vì cách nướng và cắt thịt khác nhau nên thịt mềm và béo hơn thịt cừu nướng ở Trường An. Ngoài ra, món tiệc nước ở Thần Đô cũng rất đặc biệt, dù có 24 món nhưng ăn ở chùa và ở phủ của các quý tộc lại có hương vị khác nhau. Canh Khương và món nướng kiểu Mặc. Canh Khương là món lẩu thịt cừu của dân du mục tộc Khương ở Tây Bắc cổ đại. Món nướng kiểu Mặc là món cừu nướng toàn con của tộc Đông Hồ cổ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì canh khương và món nướng Kiều Mặc ngon miệng nên sau khi truyền vào Trung Nguyên rất được ưa chuộng, món lẩu là kết quả của phong tục này. Nguyên Diệu nghe vậy thì nước miếng chảy dài. Li Nô thấy vậy, nói, mọt sách, đừng nghĩ nhiều, mấy món đó quá phức tạp, ta không làm được, mỗi ngày có cá ăn đã là tốt lắm rồi. Nguyên Diệu hơi thất vọng, Bạch Cơ cười tươi định nói gì đó thì đột nhiên sắc mặt thay đổi như cảm nhận được điều gì. Không hay rồi, Thần Đô cháy rồi. Nguyên Diệu cũng giật mình, không còn tâm trí nghĩ đến món ngon nữa. Bạch Cơ bỏ đũa đứng dậy, Hiên Chi, Li Nô, các ngươi cứ ăn đi, ta phải đi dập lửa. Nói xong, Bạch Cơ biến thành một con rồng trắng, bay lên không trung đi dập lửa. Nguyên Diệu vẫn chưa kịp phản ứng, cầm bát cơm, ngây ra tại chỗ. Li Nô vừa nhét cá nướng vào miệng vừa nói, mọt sách còn ngẩn ra làm gì, mau vào phòng chủ nhân xem xa bàn, xem chỗ nào cháy rồi chúng ta mau đi theo. Nguyên Diệu như bừng tỉnh, vội đặt bát cơm xuống, đứng dậy chạy lên lầu 2. Nguyên Diệu vào phòng của Bạch Cơ, đi qua bình phong sơn hải đồ bèn thấy trên sa bàn của Thần Đô có khói lửa bốc lên. Nguyên Diệu nhìn kỹ thì thấy là một phường gần sông Lạc Hà bị cháy. Nguyên Diệu không quen thuộc Lạc Dương, không biết đó là chỗ nào, bèn nhìn kỹ nhãn trên sa bàn thì ra là phường Thượng Lâm. Nguyên Diệu vội chạy xuống lầu, chạy ra sân sau. Li Nô, phường Thượng Lâm bị cháy rồi. Li Nô đã hóa thành một con mèo yêu chín đuôi to bằng con hồ. Mèo yêu chín đuôi đứng trong bụi cỏ, miệng còn nhai đuôi cá. Mèo yêu chín đuôi nuốt đuôi cá, hạ thấp người xuống, nói. Mọt sách, mau leo lên. Nguyên Diệu vội vàng leo lên lưng mèo yêu, ngồi trên đó. Ngồi vững nhé. Mèo yêu chín đuôi vài cách nhảy vọt bèn bay ra khỏi Phiêu Miểu Các, chạy trên tường và mái nhà, về phía đông bắc. Trống đường đã điểm, trên đường phố vắng vẻ, không có mấy ai. Mèo yêu chín đuôi cõng Nguyên Diệu chạy rất nhanh, không bao lâu đã thấy sông Lạc Hà hiện ra trước mắt. Phường Thượng Lâm ở bên kia sông Lạc Hà, Nguyên Diệu nhìn qua bờ sông thì thấy trời phía đông bắc mờ mờ có khói bốc lên nhưng không có ánh lửa. Mèo yêu chín đuôi định qua cầu phao trên sông Lạc Hà, Nguyên Diệu chợt thấy trên không trung có một con chim lửa khổng lồ bay qua. Đó là một con chim khổng lồ màu vàng đỏ, hình dáng như một con đại bàng khổng lồ, toàn thân phủ đầy lông vũ đỏ tươi, cánh màu vàng kim, và trên lông đuôi rực rỡ có ngọn lửa hư ảo. Trong ánh chiều tà, con chim khổng lồ này giống như một con phượng hoàng tắm trong lửa. Nguyên Diệu ngạc nhiên, Li Nô, trên trời có một con chim lửa giống phượng hoàng. Mèo yêu chín đuôi ngẩng đầu nhìn, vui mừng nói, mọt sách, cái đó không phải là con chim bất tử mà chủ nhân muốn bắt sao? Người bám chặt vào, chúng ta đi bắt nó. Nguyên Diệu trong lòng cảm thấy có hơi không ổn nhưng vẫn ôm chặt lấy Li Nô. Mèo yêu chín đuôi dẫm lên mây lành bay lên không trung, cõng theo Nguyên Diệu đuổi theo bóng dáng của con phượng hoàng bất tử chỉ còn lại một ánh lửa. Mèo yêu chín đuôi lao nhanh trong không trung, Nguyên Diệu chỉ cảm thấy gió rít bên tai, đầu óc quay cuồng. Đuổi gần đến nơi, mèo yêu chín đuôi phát hiện trên thân hình màu đỏ vàng của phượng hoàng bất tử có một lớp tử khí màu đen bao phủ. Phượng hoàng bất tử dường như nhận ra có người đang đuổi theo nó, bất ngờ quay đầu lại. Đôi đồng tử của nó đen như đêm nhưng lại u ám vô thần, bên trong có những xoáy nước kỳ lạ đang xoay tròn, trong xoáy nước có bùa chú nổi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mèo yêu chín đuôi nhe răng, phun ra ngọn lửa màu xanh biếc. Nó định nhảy lên, chộp lấy phượng hoàng bất tử nhưng vừa chuẩn bị dùng sức từ chân sau thì mới nhớ ra trên lưng vẫn đang cõng theo một con người. Mèo yêu chín đuôi đang do dự không biết có nên cõng theo Nguyên Diệu lao vào hay không thì phượng hoàng bất tử đột nhiên đón gió vỗ cánh, tăng tốc, chỉ một cú lật người đã bay xa. Mèo yêu chín đuôi nhìn phượng hoàng bay xa, dần dần chỉ còn lại một chấm đỏ, tiếc nuối nói. Thôi đi, ra mà ao vào, không tránh khỏi phải đánh nhau với con chim đó, không lo được cho cái gã mọt sách này. Gã mà rơi xuống thì coi như xong. Nguyên Diệu chỉ cảm thấy gió trời thổi vào tai, bốn phía đều trống không, hắn sợ rơi xuống bèn ôm chặt lấy mèo yêu dưới thân, nghe không rõ mèo yêu đang nói gì. Mèo yêu chín đuôi quay lại theo lối cũ, trở về sông Lạc Hà đi về hướng phường Thượng Lâm. Nguyên Diệu phát hiện, trên không trung của phường Thượng Lâm, ngay cả khói cũng không còn, chắc chắn lửa yêu đã bị Bạch Cơ dập tắt. Mèo yêu chín đuôi vừa qua sông Lạc Hà còn chưa đến phường Thượng Lâm thì đã thấy bên bờ sông Lạc Hà có một nữ tử áo trắng đang ở bên nước, dường như đang rửa tay. Ồ, đó không phải là chủ nhân sao? Li Nô tinh mắt nhận ra Bạch Cơ bèn không đến phường Thượng Lâm nữa, quay đầu chạy về phía Bạch Cơ. Bạch Cơ ngồi bên bờ lau sậy, nàng thò người ra khỏi mặt nước, vốc lên dòng nước trong lành của sông Lạc Hà rửa tay trái. Trên cánh tay trái của nàng có vài vết bỏng do lửa, nhưng sau khi được nước mát của sông Lạc Hà rửa qua, những vết bỏng này kỳ diệu thay là đã lành lại. Bạch Cơ thấy Li Nô cõng nguyên rượu đến, cười nói. Hiên Chi, Li Nô, sao các ngươi lại đến đây? Nguyên Diệu thấy Bạch Cơ đang rửa vết thương, vội vàng từ trên lưng mèo yêu chín đuôi nhảy xuống, chạy về phía Bạch Cơ. Bạch Cơ bị thương sao? Có đau không? Mèo yêu chín đuôi bỗng chốc hóa thành một con mèo đen nhỏ, vì đã chạy lâu, có hơi khát nước. Nó đi đến bờ sông Lạc Hà thè lưỡi ra liếm nước uống. Bạch Cơ vẫy vẫy tay trái, cười nói. Hiên Chi đừng lo, chỉ là vết thương nhỏ thôi, đã lành rồi. Nếu không phải để cứu một đứa bé bị mắc kẹt trong lửa còn phải chắn lửa để nó không bị thiêu chết, thì ta cũng không bị thương đâu. Chiều tối, trong phường Thượng Lâm, nhà kho của một gia đình bỗng nhiên bốc cháy. Các tòa nhà trong thành Lạc Dương phần lớn là nhà gỗ. Lửa trong nháy mắt đã lan đến hàng xóm láng giềng. Mọi người đổ xô đi lấy nước dập lửa. Thông thường, lửa gặp nước sẽ tắt, nhưng lửa yêu này rất kỳ quái, không dễ dập tắt. Một ngọn lửa bình thường dội một thùng nước là có thể tắt, nhưng ngọn lửa yêu này phải dội mấy thùng nước mới có thể dập tắt được phần nào. Gần đây, trong kinh thành lửa yêu hoành hành, thương vong nghiêm trọng, bách tính đều biết lửa yêu kỳ quái, khó dập tắt nên không nhiệt tình dập lửa, chỉ lo chạy trốn. Có người tiếc của bất chấp lửa lớn, lộn xộn thu dọn đồ đạc, nhưng chưa kịp thu dọn xong, lửa yêu đã thiêu rụi ngôi nhà. Lửa bùng lên, mọi người tuyệt vọng. Chỉ thấy một con rồng trắng vân du xuất hiện trên không trung. Rồng trắng thân hình uyển chuyển, râu bờm dựng ngược, nó tung hoành trên ngọn lửa yêu hung tàn, lượn quanh trên không trung phường Thượng Lâm. Trên không trung sông Lạc Hà, nổi lên những đợt sóng cuộn trào, tạo thành một luồng nước mạnh mẽ như cơn bão, cuốn về phía ngọn lửa lớn ở phường Thượng Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù ngọn lửa trong phường rất lớn, nhưng không bằng sức mạnh của nước cuộn trào từ sông Lạc Hà. Ngọn lửa dần dần bị áp chế rồi từ từ tắt ngấm. Hoa hoa, hoa hoa hoa, một đứa trẻ nằm trong nôi khóc thét. Trong căn phòng nơi đứa trẻ đang nằm đã bốc cháy, ngọn lửa sắp lan đến nôi. Nương của đứa trẻ bị lửa ngăn cách ở sân đã đổ sụp. Bà muốn lao vào ngọn lửa dữ dội để cứu con, nhưng những người hàng xóm lo lắng cho an toàn của bà, sợ rằng cả hai nương con sẽ chết, đã khuyên can và giữ bà lại. Tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ và những giọt nước mắt tuyệt vọng của mẫu thân bị ngọn lửa yêu tàn nhẫn ngăn cách. Rồng trắng lượn quanh trên không, đôi mắt vàng rực sáng, nó nhìn thấy dưới đất trong ngọn lửa chưa tắt vẫn còn một đứa trẻ đang khóc, bèn gầm lên một tiếng, lao vào ngọn lửa. Rồng trắng xé toang mái nhà, đẩy đổ tường, nó nhấc đứa trẻ đang khóc thét ra khỏi cái nôi đang cháy, vì sợ quá mạnh tay sẽ làm đứa trẻ chết, nó hành động rất nhẹ nhàng. Suýt chút nữa thì làm rơi mất. Rồng trắng che chở đứa trẻ bay ra khỏi ngọn lửa yêu, để bảo vệ đứa trẻ khỏi bị lửa thiêu đốt. Ngọn lửa niết bàn đã thiêu đốt bàn chân rồng. Rồng trắng mang đứa trẻ đang khóc ra khỏi biển lửa, nhẹ nhàng đặt trước mặt mẫu thân. Một con rồng trắng khổng lồ xuất hiện ngay trước mắt, gần trong gang tấc. Mọi người vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Rồng trắng đặt đứa trẻ xuống rồi bay lên trời. Mẫu thân ôm lấy đứa trẻ, ngừng rơi nước mắt, trong lòng biết ơn, cúi lại nói. Cảm ơn Long Thần. Mọi người bừng tỉnh từ trong kinh ngạc, cũng vội vàng cúi lại, nói. Cảm ơn Long Thần đại nhân hiền linh dập lửa. Rồng trắng lượn một vòng quanh phường Thượng Lâm thì thấy lửa yêu cơ bản đã tắt, bèn rời đi. Bạch Cơ nói, ngọn lửa niết bàn bùng lên rất nhanh, dập tắt cũng rất khó, may mà ta đến kịp, không có tổn thương gì. Nguyên Diệu thầm cảm thán, nói. Bạch Cơ vì cứu đứa trẻ mà không tiếc thân mình bị thương, thật khiến người ta cảm phục. Nàng đúng là một người tốt bụng. Bạch Cơ cười khúc khích, nói. Ta đâu phải người tốt gì, ta chỉ làm nhiệm vụ thôi. Trẻ sơ sinh cũng là người, lỡ bị thiêu chết, thượng quan đại nhân sẽ lấy cớ này để trừ thưởng của ta. Nguyên Diệu lạnh toát mồ hôi. Bạch Cơ nói, mải lo dập lửa cứu người, bận rộn cả buổi, ta chẳng nhìn thấy một chiếc lông của chim bất tử nào. Li Nô nghe thấy, nói, chủ nhân vừa rồi Li Nô và thư sinh thấy một con chim lửa giống phượng hoàng bay qua ở cầu nổi nhìn hướng là từ phường Thượng Lâm bay tới, chắc là chim bất tử rồi. chúng ta còn đuổi theo, Lino lao tới, suýt chút nữa là bắt được nó. Nguyên Diệu ngẩn ra, nói, Lino lão đệ thực ra có lao tới đâu, người đuổi theo con chim lửa một đoạn, nó bèn giang cánh bay xa, chúng ta đành quay về. Mèo đen nói, mọt sách lắm lời quá, chủ nhân là như thế này, Lino vốn định lao tới bắt chim bất tử nhưng đột nhiên nhớ ra trên lưng còn chở theo mọt sách lắm lời này, lo rằng lao tới sẽ đánh nhau với chim bất tử làm mất mọt sách. Vậy nên Lino không lao lên, biết thế thì đã để mọt sách lại ở cầu nổi, Lino một mình đuổi theo chim bất tử, có khi đã bắt được nó rồi. Bạch Cơ nhìn vào tay trái mình, nói, Lino, may mà ngươi không liều lao tới. Ngọn lửa tái sinh của chim bất tử có thể thiêu cháy giáp rồng của ta, ngươi không chống đỡ nổi sẽ bị thương đấy. Mèo đen kinh ngạc, nói, con chim quái này lợi hại vậy sao? Bạch Cơ im lặng, Lino lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, Lino nhìn gần, phát hiện chim bất tử có điều kỳ lạ. Bạch Cơ hỏi, kỳ lạ gì? Lino nói, chim bất tử có vẻ bị dính lời nguyền của con người, toàn thân nó tỏa ra khí đen. Trong mắt có xoáy bùa chú như bị lời nguyền khống chế. Bạch Cơ hỏi, Lino nhìn rõ đó là loại lời nguyền nào không? Chú ngữ của Phật môn, phong ấn của đạo gia, hay là chú ngải? Lino hồi tưởng một lúc, gãi đầu khó khăn nói. Chủ nhân, Lino tuy là yêu quái nhưng không phân biệt được những loại thuật phức tạp của con người. Hơn nữa lúc đó chỉ đối diện trong thoáng chốc, Lino cũng nhìn không rõ, không biết là loại gì. Bạch Cơ không hỏi thêm. Chỉ lẩm bẩm, nếu chim bất tử thực sự bị lời nguyền của con người khống chế, chuyện lửa yêu ở thần đô này trở nên phức tạp rồi. Nguyên Diệu không nhịn được hỏi, sao Bạch Cơ lại nói vậy? Bạch Cơ nói, dục vọng của con người giải quyết càng phức tạp và rắc rối. Ta đại khái đoán được một chút, nếu đúng như vậy, lòng người thực không đáng tin, vì tham vọng và quyền lực, hoặc chỉ để chút giận, mà không tiếc làm hại dân chúng vô tội của mình. Nguyên Diệu trong lòng rối bời, Bạch Cơ đứng bên bờ sông Lạc Hà nhìn ánh sáng lấp lánh trên mặt nước, nói. Hiên chi, phong ba máu tanh ở thần đô mới chỉ bắt đầu, một vạn lượng vàng và chức quan thiên hộ hầu này rất nóng tay. Thôi, về phiêu miểu các trước đã, trăng lên trên sông Lạc Hà, gió đêm mát dịu, Lino định biến thành yêu quái chín đuôi, chở Bạch Cơ và Nguyên Diệu trở về. Bạch Cơ thấy ánh trăng bên bờ sông Lạc Hà đẹp, bèn đề nghị đi dọc theo bờ sông một đoạn, tới phường Từ Huệ rồi dùng yêu quái chín đuôi trở về phiêu miểu các. Bạch Cơ, Nguyên Diệu đi dọc bờ sông, mèo đen nhảy nhót trong bụi cỏ, bắt côn trùng kêu. Nguyên Diệu hỏi, Bạch Cơ dập lửa thế nào vậy? Bạch Cơ ngẩn ra, nói, dùng nước dập lửa chứ sao? Nguyên Diệu nói, ý ta là ngươi phun nước dập lửa à, hay là cầu mưa? Tục ngữ nói, rồng làm mưa, hổ làm gió. Ta đến muộn, không thấy ngươi dập lửa thế nào nên có hơi tò mò. Bạch Cơ cười, nói, hiên chi, rồng làm mưa, hổ làm gió, chỉ là cách nói thôi, không thể tin là thật. Rồng không phải sinh ra đã biết làm mưa, cũng không phải sinh ra đã biết phun nước, những thứ đó đều phải luyện pháp thuật sau này. Rồng muốn làm mưa, phải học thuật cầu mưa và hạ mưa. Rồng muốn phun nước, phải học thuật hấp thụ trong bình, ra sông hoặc biển uống đủ lượng nước. Vừa rồi ta không kịp uống nước, càng không kịp bày trận cầu mưa nên dùng thuật gió cuốn nước sông Lạc Hà để dập lửa. Nguyên Diệu nói, thì ra là vậy, Bạch Cơ cười danh mãnh, nói, may mà, phường Thượng Lâm ở cạnh sông Lạc Hà, nếu chỗ xảy ra cháy xa sông Lạc Hà, gần đó không có nguồn nước thì hỏng rồi. Nguyên Diệu lo lắng, nói, nếu chỗ xảy ra cháy không ở cạnh sông Lạc Hà thì phải làm sao? Dù sao, nơi tiếp theo xảy ra cháy cũng chưa biết ở đâu. Bạch Cơ buồn bã, nói, xem ra, chỉ có thể ta phải uống nhiều nước hơn. Ôi trời, uống nhiều nước, bụng căng tròn cả rồi, thật khó chịu. Nguyên Diệu lo lắng Bạch Cơ uống nhiều nước sẽ khó chịu nhưng nghĩ lại, nói. Bạch Cơ lại đang đùa ta, thần đô này, giao thông vận chuyển bằng thuyền thuận tiện. Nhiều phường phố có nguồn nước. Dù không có nguồn nước, chỉ cần có dân cư, chắc chắn sẽ có giếng nước. Ngươi không cần uống nước. Bạch Cơ cười, nói, ha ha, hiên chi hình như trở nên thông minh hơn rồi, đùa không vui được nữa. Nguyên Diệu giận dữ nói, Bạch Cơ, đừng xem ta là đồ ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cơ cười, nói, hì hì, toàn đẹp thế này, Hiên Chi đừng giận mà. Cách chương.